Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 384, ta Tà Tiểu Đa là loại người này sao? Lấy ra, Vương Hán trừng mắt, người thật có mặt nói câu nói này à, người đã cướp đi, bây giờ lại muốn ta lấy ra đối chất. Cái gì hỗn trướng nói? Vương Hán khí cái ngã ngửa, mặt đen lại nói. Nhưng gốc này bỉ ngạn hoa, vừa mới bị kia cái gì trời đánh Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đoàn cướp đi. Chấm ngoặc kép, bị cướp đi rồi. Tả Tiểu Đa con mắt híp híp, nói, vương gia chủ, bị cướp đi cũng không quan hệ. Cái gọi là lưới trời ti thưa nhưng khó lọt. Giết người cướp của người tự có quả báo. Nhân quả tuần hoàn ngươi. Nhưng ta còn có chứng cứ khác. Chứng minh nay thiên vương nhà lấy ra gốc kia bỉ ngạn hoa. Xác thực nguyên thuộc kẻ hèn này ta tất cả. Chứng cứ, chứng cớ gì? Nhà ngươi đưa đi thời điểm. Ta chụp hình phiến, vương gia chủ vừa nhìn liền biết. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại di động ra. Mở ra máy ảnh, điều ra một tấm hình. Nói, vương gia chủ, ngài mời lên mắt, chỉ gặp trên tấm ảnh. Vương Nghĩa cầm trong tay một viên bỉ ngạn hoa. Nâng ở lòng bàn tay, một mặt a dua nịnh hót, mà tại gốc kia bỉ ngạn hoa trên cánh hoa, quả nhiên có cái dấu móng tay, còn vẽ lên cái không thế nào rõ ràng tiểu ô quy. Đây đương nhiên là Lý Thành Long biến thành Vương Nghĩa bộ dáng chiếu cùng nhau. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi, khống chế trên mặt cơ bắp thời gian ngắn biến thành một người khác dáng vẻ. Bất quá là bình thường sự tình. Vương Hán mặt lập tức liền đen, còn có dạng này vu oan, lão tử thật mẹ nó là sống lâu gặp, mặt đâu, mặt mũi đâu, chơi như vậy có ý tứ sao, thật có ý tứ sao, chỉ gặp Tả Tiểu Đa chỉ vào ảnh chụp nói, vương gia chủ ngươi nhìn, đây có phải hay không là một ngón tay giáp ấn, đây có phải hay không là một cái tiểu ô quy, đây có phải hay không là nhà ngươi tam đệ, gọi cái gì tới. Vương Nghĩa, đây coi là không tính là chứng cứ vô cùng xác thực. Vương gia chủ cho câu thống khoái nói. Lời công đạo, Lý Thành Long ở một bên, oai phong lẫm liệt nói. Sự thật chứng minh, chính là người của vương gia trộm đồ đạc của chúng ta. Người của vương gia, chính là tặc. Vương Hán càng mặt như đáy nồi. Thật lâu không nói, một lúc lâu sau mới hít vào một hơi thật dài. Nói. Giết người bất quá đầu chạm đất. Tả thiếu, người rốt cuộc muốn làm gì? Phải chăng muốn triệt để nhục nhã vương gia chúng ta? Tả Tiểu Đa còn chưa lên tiếng. Lý Thành Long đã vỗ bàn đứng dậy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mẹ nó các ngươi làm tặc. Thế mà còn lý luận. Vương gia vạn niên gia tộc. Chính là như thế phát tài. A, ban ngày cùng người giống như. Ban đêm liền người một nhà đi làm tặc. Giết người cướp của, đào mộ trộm mộ, lúc này mới tích lũy vạn thế gia tộc. Các ngươi vương gia còn có thể hay không muốn chút mặt? Có thể hay không? Vương gia chủ, ngươi đây là mặt sao? Ta làm sao nhìn cùng cái mông một dạng? Ngươi hé miệng ta xem một chút. Trong miệng ngươi có răng a? Đừng thật là đảo lại a. Ngươi cách khá xa điểm để cho ta nhìn xem. Đừng thật phun ra phân tới. Chấm ngoặc kép. Phốc, chấm ngoặc kép, hạng sung lòng vũ sinh các loại thực sự nhịn không được. Quay đầu phun ra một ngụm, bởi vì hôm nay đã sớm tiên đoán được sẽ mắng rất khó nghe. Cho nên một đám các nữ đồng bào tất cả đều không đến. Nhưng một đám nam đồng dày bọn họ lại là một cái không rơi. Đều đi theo, giờ phút này, từng cái sảng đến ruột đều nhanh căng gân. Nhưng cũng nhao nhao tại trong bụng quyết định chủ ý. Về sau, ngàn vạn không có khả năng gây Lý Thành Long. Con hàng này mắng chửi người quá ác độc. Thà rằng gây Tả lão đại. Bị đánh một trận, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc Lý Thành Long đầu này ác miệng. Uy lực quá mạnh, cho dù ai cũng không chịu nổi a. Vương Hán rốt cục phẫn nộ. Vỗ bàn đứng dậy. Họ Lý, người đừng khinh người quá đáng. Chúng ta chiến thần gia tộc, cũng không phải dễ trêu. Lý Thành Long đồng dạng giận dữ vỗ bàn đứng dậy, nói, chiến thần gia tộc thì như thế nào? Chiến thần gia tộc liền có thể trộm đồ. chiến thần gia tộc liền có thể không giảng lý. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Chẳng lẽ rõ ràng như vậy sự tình, còn muốn đi thưa kiện à? Tốt tốt tốt, đã ngươi không nhận, như vậy chúng ta liền lên cáo. Để quốc gia đến phân xử thử. Để pháp luật đến phân xử thử. Để bộ chấp pháp nghiêu thúc thúc đến theo lẽ công bằng phá án. Đoạn một cái là không phải. Chấm ngoặc kép, đi đi đi, chúng ta đi bộ chấp pháp. Hiện tại liền đi, ta còn cũng không tin. Thiên hạ này thế mà còn không có nói rõ lý lẽ địa phương. Chiến thần gia tộc liền có thể muốn làm gì thì làm. Không kiêng nể gì cả. Không gì kiêng kỵ a. Vương gia chủ, ta chỉ hỏi ngươi. Nếu là bộ chấp pháp phán định các ngươi trộm, ngươi nói thế nào? Lý Thành Long đùng đùng vỗ bàn. Ưỡn ngực ngẩng đầu nước bọt văng khắp nơi. Vương Hán chỉ cảm thấy huyết áp từng đợt lên cao. Đã nhanh muốn phun ra một ngụm máu tới. Cái này còn cần đánh kiện cáo. Vương Hán trong lòng rõ ràng minh bạch. Cái này kiện cáo, vô luận đánh tới địa phương nào, chính mình vương gia đều là thua. Dù là đánh tới hoàng đế bệ hạ trước mặt, hoàng đế bệ hạ cũng chỉ sẽ nói. Chính là các ngươi vương gia trộm đồ vật. Mặc dù mọi người đều biết rõ chứng cớ này là giả, nhưng tuyệt sẽ không có bất kỳ người sẽ vì nhà mình nói chuyện. Tất cả mọi người sẽ nói. Đây chính là thật. Tả Tiểu Đa chỉ có thể vạch ra đến hai đầu chứng minh là hắn. Nhưng đã đến cái kia phương diện, bọn hắn có thể dễ dàng tìm ra 1000 đầu chứng cứ để chứng minh. Đây chính là Tả Tiểu Đa. Đây là một trận tất thua kiện cáo. Mà loại chuyện này, vương gia tại cái này mấy ngàn năm bên trong, đã làm không xuống mấy ngàn lần cũng hoặc là hơn vạn lần. Chỉ cần muốn cái gì đồ vật, lúc đầu giá trị 100 triệu đồ vật, mang theo 10 vạn khối tiền đi mua ngay. Không bán, vừa vạn, ngay cả 10 vạn khối kia tiền đều có thể tiết kiệm đến. Thưa kiện, chứng cứ có là, đây vốn chính là nhà ta. Nhà ta không muốn ỷ thế hiếp người, mới nói lấy tiền mua về, sau đó phán quyết xuống tới. Ân, đây chính là nhà ta. Một phân tiền đều không cần hoa, thưa kiện tiền đều không cần ra, bởi vì thua kiện bỏ ra, rất đơn giản, còn có thể kiếm được tên hay khí. Nhưng là hôm nay, đồng dạng thủ đoạn bị người dựa vào hồ lô vẽ bầu dùng đến trên người mình đến. Loại cảm giác này thật sự là hỏng bét thấu. Tả Tiểu Đa thở dài, nói, vương gia chủ, ta liền không rõ, trộm đồ vật liền trộm nha, trả lại không được sao, ta cũng không có cái gì quá phận yêu cầu, như vậy chứng cớ xác thực phía trước, vì sao nhất định phải chống chế đâu, không duyên cớ đọa chiến thần gia tộc vinh quang, chúng ta không có trộm. Vương Hán oan khuất biệt khuất đến lồng ngực sắp bạo liệt, thật không có trộm. Tả Tiểu Đa ánh mắt híp lại, đã ngươi vương gia chủ như thế nói chắc như đinh đóng cột. Đó chính là không có ý định giảng đạo lý. Vậy ta cũng liền đành phải tìm phân rõ, phải trái người đến. Ngươi muốn như thế nào? Vương Hán mềm nhũn, hắn mặc dù không biết Tả Tiểu Đa tìm ai, nhưng có thể khẳng định là người mình không trêu chọc nổi, mà dáng vẻ như vậy người, tại Thượng Kinh Thành hoặc là không nhiều. Nhưng cũng không ít, liền hiện tại vương gia quang cảnh, tại ngoài sáng dựng nên đại địch như vậy người, rất là không khôn ngoan, cùng đến lúc đó càng khó chịu hơn, mà lại đại nhân vật tới còn có thể sẽ tiến một bước ảnh hưởng đại cục kế hoạch. Chẳng hiện tại biểu hiện được người thức thời một chút, không phải đã sớm minh bạch địa thế còn mạnh hơn người sao? Ta muốn rất đơn giản, chỉ cần đem đồ của ta cho ta, ta xoay người rời đi. Tuyệt không ngựa nhớ chuồng. Tả Tiểu Đa nói. Đồ vật của ngươi. Chấm ngoặc kép. Vương Hán thổ huyết nói. Đều là có đồ vật gì. Ta đưa cho ngươi chính là. Nói như thế. Chính là hạ quyết tâm ủy khúc cầu toàn đến cùng. Hao tài tiêu tai. Đây là chuyện không có cách nào khác. Địa thế còn mạnh hơn người. Ta thật không biết có vật gì. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt không thèm để ý. Ta lúc ấy đã thu, đều không có nhìn là cái gì. Dù sao thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, cũng không ít đâu. Vương Hán mắt choáng váng. Chính ngươi cũng không biết. Vậy chúng ta thường thế nào? Cái gì gọi là thật không thiếu đâu? Như vậy đi, ngươi mở ra nhà ngươi nhà kho. Chúng ta vào xem, ngươi cũng thấy đấy, đồ của ta đều có ký hiệu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện loạn cầm đồ vật. Tả Tiểu Đa vẻ mặt thành thật. Phốc, Vương Hán rốt cục vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu. Người mẹ nó đây là tới xét nhà a, mở ra nhà ta tàng bảo khố. Chỉ cần ngươi nhìn chúng cái gì, theo cái vân tay liền là của ngươi. Cái này mẹ nó ta dùng cái mông cũng nghĩ ra được. Cứ như vậy, rời trống nhà ta nhà kho. Nhà ta còn muốn rơi một cái làm tặc thanh danh. Mà lại, trộm đến hay là ngự tọa nhà bảo vật. Đây quả thực là một ngụm trời tối nồi lớn. Cứ như vậy cuồng dã che lên xuống tới. Hết lần này tới lần khác ngươi không nhận còn không được. Ngươi không nhận, nói không chừng hôm nay vương gia ngươi liền không có. Chỉ cần Tả Tiểu Đa nói chuyện, lập tức liền sẽ có người đến đây theo lẽ công bằng chấp pháp. Phong vương gia nhà kho để Tả Tiểu Đa đi vào tìm chính hắn đồ vật. Đây là ván đã đóng thuyền. Ân, vương gia liền từng có qua kinh lịch dạng này. Đương nhiên, trước kia đều là vương gia đi vào nhà khác nhà kho. Vơ vét ngưỡng mộ trong lòng sự vật. Thôi, ta nhận. Vương Hán cắn răng một cái. Hy vọng Tả Thiếu nói lời giữ lời. Tìm được thuộc về ngài đồ vật đằng sau. Chớ có lại phức tạp. Tả Tiểu Đa tức giận không vui. Nói, vương gia chủ, người đây là xem thường ai đây? Ta Tả Tiểu Đa là loại người này sao? Hắn một mặt chính khí nói. Ta làm sao phức tạp? Ta thế nhưng là người mất. Công đạo tự tại lòng người. Đen bạch khởi cho lẫn lộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Hán chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ngươi câu nói này hỏi thật tốt. Ngươi Tả Tiểu Đa là loại người này sao? Ngươi cứ nói đi. Chính ngươi trong lòng còn có thể có chút bức số sao? Cắn răng, không nói một lời. Trực tiếp phất tay làm cho. Quản gia, mở ra khố phòng. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa quay đầu nói. Lã gia chủ, ta làm sao nghe nói nhà ngươi cũng ném qua không ít thứ. Lã Nghênh Phong suýt nữa bật cười, vội vàng nhịn xuống nói. Đúng vậy a, những năm này thật là ném đi không ít, đều không có tìm trở về. Đối phương thần thông quảng đại, chỉ là lã gia, thực sự không có năng lực thu hồi a. Những cái kia sự vật có thể có ký hiệu sao? Có, trước đó vật bị mất rất nhiều, chờ mong lấy sẽ có một ngày có thể tìm về, tự nhiên lưu lại ký hiệu. Có thể chỉ có ký hiệu thì có ích lợi gì? Chấm ngoặc kép, làm sao vô dụng, chờ chút chúng ta liền đi vào chung tìm xem. Ta Di Thất Bỉ Ngạn Hoa nếu có thể tại vương gia trong tay. Nói không chừng ngươi những cái kia vật bị mất cũng có thể là tin tức manh mối tại vương gia. Nhưng làm người muốn thành thật, có thể tuyệt đối không nên loạn cầm không thuộc về nhà các ngươi đồ vật a. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Lã Nghênh Phong một mặt vui mừng. Thật sự là may mắn mà có Tả Thiếu a. Bằng không nhà ta tổ truyền tài sản há có trở về chi vọng. Chấm ngoặc kép. Vương Hán phù một tiếng lại phun một ngụm máu. Mời đi. Kho cửa đã mở ra. Vương Hán thực sự không muốn cùng hai cái này đồ vô sỉ nói thêm nữa nửa câu. Tùy tiện đi. Tùy tiện truyền. Chỉ cần các ngươi hôm nay có thể đi nhanh lên. Ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Đi, chúng ta mau chóng tới. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng đứng lên, thẳng đi về phía trước. Lý Thành Long vừa đi vừa ục thì thầm. Thật mẹ nó đó là cái thế đạo gì? Làm tặc còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Muốn chút mặt, có thể hay không muốn chút mặt. Nhìn gương mặt này kéo, rất giống là chúng ta tới đe dọa hắn đồng dạng. Ta thật không quen nhìn. Hiện tại người đều vô sỉ như vậy sao? Thật sự là sống lâu gặp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.